Chương 347, ba nữ gặp lại. Nhìn cờ y tươi do y đứng ở trước mặt mình cô nạn, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng rung động, hai tay triển khai, đem cô nạn chăm chú ôm vào trong ngực, hai bàn tay mềm nhẹ vớt nhẹ cô nạn phía sau lưng, động tác bên trong lộ ra không nói hết nhu tình. Rồ rồ dạ cụ mỏ lẳng lặng re ngửi cô nạn tóc đen nhàn nhạt mùi thơm, nhắm lại hai con mắt, cảm thấy không nói hết an lòng. Chỉ có đối mặt cô nạn lúc thì, rồ rồ dạ cụ mỏ lòng mới sẽ chân chính an ổn xuống. Mà cô nạn nhưng là đem vợ ân nở dê chán lẳng lặng tựa ở rồ rồ dạ cụ mỏ bả vai, nhắm lại hai con mắt, chìm đắm ở rồ rồ dạ cụ mỏ nhu tình. Đối lập không nói gì, nhưng từ lâu nhu tình phân tan ở, tâm ý tương thông. Mị cổ tỏ cùng cờ tí nạ lòng của hai người bên trong là có nhàn nhạt ghen tuông, nhưng cũng là lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, không có nói quay rối chính xa vào với ấm áp bên trong hai người. Với trước mắt cái này mỹ lệ lam mái tóc màu tím nữ tử, hai nữ sớm đã có suy đoán, chỉ có thể là cô nạn. Rồ rồ dạ cụ mỏ cùng cô nạn ôm nhau khoảng chừng một phút, tiếp theo mới có chút lưu luyến tách ra, mà cô nạn nhưng là đưa mắt rời về phía mỹ cổ tỏ hai nữ, trên mặt lộ ra một vẻ thanh nhã rồi lại không mất tinh khiết mỉm cười. Ngươi chính là mỹ cổ tỏ đi, còn có cỡ tỷ nạ tóc đỏ so sánh năm đó các ngươi ký cho ta trong hình càng xinh đẹp hơn. Cô nạn gần giống như nhìn thấy nhiều năm không gặp chị em tốt bình thường đi ân cần thăm hỏi mỹ cổ tỏ cùng cờ tì nạ, không có một chút nào làm ra vẻ, lần này thoải mái tư thái để hai cô bé nhi trong lòng nhàn nhạt ghen tuông hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thời kỳ hòa bình, các nàng liệu sẽ có tựa như cô nạn hoàn toàn tiếp thu rổ rổ dạ củ mỏ những nữ nhân khác đây mỹ cổ tỏ cùng cờ tì nạ nghĩ như vậy đến? Đáp án là không xác định. Chỉ là cô nạn ha ho pho nở dê tuy rằng bỏ đi hai cô bé nhi ghen tuông, nhưng không có tiêu trừ hai cô bé nhi nội tâm căng thẳng. Cô nạn tỷ, chào ngươi mỉ cổ tỏ đến cùng là đại gia khuê tú, rất nhanh liền phản ứng lại, đối với cô nạn cu nở dê báo lấy điểm tĩnh mỉm cười. Mà cờ tì nạ nhưng là thoáng run lên, hít sâu một cái bình phục lại nội tâm căng thẳng cảm, cũng là ôn nhu nói, cô nạn tỷ, ngươi tốt. Rồ rồ dạ cụ mọ nhìn thấy cờ tì nạ quẫn dạng, không khỏi cười xấu xa hạ xuống, ừ, cà chua nguyên lai còn có như thế câu nệ thời điểm làm sao có khả năng sẽ như vậy hiểu lễ nghi lẽ nào rổ rổ dạ củ mỏ đột nhiên vô xuống cái chán, lộ làm ra một bộ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Ngươi là kẻ địch sử dụng biến thân thuật đi rổ rổ dạ củ mỏ tiến đến cờ tì nạ bên người, giả bộ làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, vây quanh cờ tì nạ nhìn trái nhìn phải, thậm chí đưa tay thả trên chán cờ tì nạ. Thả ra lực lượng tinh thần cẩn thận thăm dò cờ tỉ nạ trả cờ dạ gần sóng. Nhìn rồ rồ dạ cụ mỏ hành vi, mỉ cổ tỏ là cùng cổ nán đều là cố nén cười dung, ước đến lô thai đều đỏ, mà cờ tỉ nạ sắc mặt đã liền cùng tóc của nàng như thế, chỉ là, na nở dê này phỏng chừng là tư cờ gin máu đều xông lên đầu. Rốt cục, cờ tỉ nạ không nhịn được, hét lớn một tiếng. Chán ghét quỷ ta cắn chết ngươi cờ tỉ nạ mái tóc màu đỏ trên không trung bay lượn. Dương nanh múa vướt hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ xông lại, mà rổ rổ dạ cụ mỏ nhưng là lắc người một cái, liền lùi tới cổ nạn bên người. Mị cổ tỏ đem cỡ tì nạ ôm lấy, chẳng qua cỡ tì nạ vẫn như cũ là vung vẩy hai tay, dương nanh múa vướt kêu la. Mị cổ tỏ, đừng ngăn ta, ta muốn cắn chết cái này, chán ghét quỷ rổ rổ dạ cụ mỏ đưa tay thả ở trên cằm, hơi có ngộ ra tựa như gật gật đầu. Có thể xác định, chính là cà chua. Cờ tí nạ muội muội thực sự là quá đáng yêu, cô nạn ở một bên đã cười cái bụng đều đau đớn. Mà nghe được cô nạn trêu đùa, cờ tí nạ lập tức tỉnh táo lại, trên mặt cu nở dê lộ ra nồng đậm vẻ mặt bối rối. Ta được rồi, cô nạn đi lên phía trước, nắm chặt rồi cờ tí nạ tay, nụ cười trên mặt không giảm, nhẹ giọng nói, đại gia đều là người mình, hà tất như vậy câu nệ đây. Lập tức quay đầu lại giận rổ rổ dạ cù mò một chút, ngươi à, chính là biết bắt nạt người. Rồ rồ dạ cụ mỏ nhún vai một cái, không thèm để ý nở nụ cười hạ xuống. Sau đó, cô nạn cùng hai nữ thân thiết tán gẫu lên, không hai câu tựa như cùng thân sinh tỷ muội giống như vậy, mà đem rồ rồ dạ cụ mỏ gạt sang một bên. Đối với này, rồ rồ dạ cụ mỏ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật không biết nữ nhân trong lúc đó là làm sao giao lưu cảm tình, thật giống lẫn nhau trong lúc đó rất dễ dàng liền tìm tơ ý cộng đồng đề tài. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cẩn thận thăm dò hạ xuống vô trần cốc bên trong có còn hay không những người khác, nhiên không khỏi hơi kinh ngạc. Dạ hỉ cô nạ gạ tổ không ở, chẳng lẽ còn đang bận ạ Katsuki, anh Lạc Thương Phong đây, làm sao cu nở dê không ở đi ra ngoài tản bộ rổ rổ dạ củ mỏ. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, lập tức cảm giác mình bị một luồng mịt mờ ánh mắt nhìn kỹ, thoáng nhận biết hạ xuống, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười. Cha ai chả thật không tiện đi ra không, vẫn cảm thấy, bản thân không thích hợp xuất hiện ở trường hợp này đây. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay đầu, nhìn vẫn tán gẫu được khí thế ngất trời ba người, không khỏi đi tới đi vào, cũng muốn hỏi hỏi những người khác đến tột cùng đi chỗ nào. Ta nói chán ghét quỷ, đừng quay dày chúng ta cỡ tì nà một cái đem rổ rổ dạ củ mỏ uống trở lại, căn bản liền không hề liếc mắt nhìn rổ rổ dạ củ mỏ đã có chút biến thành màu đen sắc mặt, tiếp theo tiếp tục ở nơi đó mặt mày hớn hở nói chuyện trời đất. Cô nàng tỷ, chán ghét quỷ người này có thể chán ghét, biết rõ ràng ta đáng ghét nhất cà chua, một mực mỗi lần cũng gọi ta cà chua. Cụ mò đại ca xác thực thường thường đùa cờ tì nạ đây. Cụ mò đối với người thân cận, đều là có vô số đếm không hết ý đồ xấu, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Cô nản cu nờ dê cười nói, chẳng qua chán ghét quỷ chính là chán ghét quỷ, không chỉ có bắt nạt ta, còn thường thường bắt nạt mì cổ tò. Cờ tì nạ bĩu môi, chẳng qua trong mắt lại không có một chút nào trách cứ tâm ý, đánh so sánh tới nói, mỗi lần hắn cùng chúng ta đều là ngủ chung. Mỗi lần đều ở ngay trước mặt ta bắt nạt mì cổ tỏ, ngay trước mặt mì cổ tỏ bắt nạt ta, ngươi nói hắn cỡ tỷ nạ có lúc thực sự là lớn điều có thể, nói những này tư mật việc lúc gần giống như nói chào buổi sáng bình thường, có thể mì cổ tỏ cũng đã là mặt đỏ lên, mà cô nản cũng là sắc mặt thường đỏ, có thể nhìn thấy nói tràn đầy phấn khởi cỡ tỷ nạ, cu nờ dê. Không tiện mở miệng đánh gãy, ngại nói đủ chứ. Rô rô giả cú mỏ sắc mặt càng ngày càng tối, trực tiếp vọt đến cờ tì nạ bên cạnh người, cho na nở dê một cái bạo lật, tiếp theo không nhìn na nở dê vậy có chút phẫn nộ ánh mắt, đối với cổ nạn ôn nhu nói. Dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ đây còn có Thương Phong làm sao cú nở dê không ở ai, dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ gần nhất đúng là đem toàn thân lòng đều vùi đầu vào trong tổ chức, khoảng thời gian này rất bận, căn bản là không thể phân thân, trên thực tế ta cũng là... Chỉ là ở nhận được ngươi sắp trở về tin tức sau, bọn họ liền trực tiếp để ta trở về chờ ngươi. Nghe được dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ không ở, rồ rồ dạ cụ mỏ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, nhưng sâu trong nội tâm còn có nhàn nhạt lo lắng. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ có chút quá mức tiến bộ dũng mãnh, mặc dù hắn lúc trước vẫn nhắc nhở bọn họ tổ chức phát triển muốn từng bước đến, có thể qua sau một thời gian ngắn. Hai người liền đem rổ rổ dạ củ mỏ dặn dò xong hoàn toàn quăng ở sau gáy. Cho tới Thương Phong cổ nản trên mặt đỗng nhiên lộ ra một cái tràn ngập thâm ý mỉm cười. Có lần xuất cốc tàn bộ, hắn ở một thôn trang ở ngoài cứu một cái đang bị giặc cướp vây nhốt một cái cô bé. Sau đó hắn gần nhất liền ba ngày hai con đi chăm sóc cô bé kia. Ô rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê lộ ra ám muội mỉm cười. Thực sự là khá tốt đây, chẳng qua, lấy tính cách của hắn. Này sẽ không là để tiếp cận cô bé mà thiết lập một cái bẫy đi. Cô nản trợn trắng mắt nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ, chẳng qua cu nở dê không nói gì. Rổ rổ dạ cụ mỏ nhún vai một cái, tiếp theo hướng về xa xa một cái nhà gỗ quát nhẹ một tiếng. Cha, đừng ở nhìn, đi ra đi.